nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy dụa sắp chết, vô dụng. Lời Mâu Thung chọc lạnh lùng kia, nghe vào trong tai đều có chút ong ong. Thân thể Phượng Cửu Ca run rẩy, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, cổ họng bị chất lỏng sền sệt chặn lại, ngay cả một câu phản bác cũng nói không nên lời. Bất quá chính là trong nháy mắt va chạm, thân thể nhỏ nhắn của nàng không có một chỗ tốt. Lực đạo như vậy nếu mà rơi vào trên người Vân Ngạo Thiên, tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Hắc y nhân cầm đầu đi tới bên cạnh Phượng Cửu Ca, cúi đầu mí mắt nhìn vết thương trên người nàng chồng chất, lại là một tiếng cười lạnh âm trầm. Ta xem ngươi còn có thể ngăn cản lần nữa hay không? Phượng Cửu Ca có chút cứng ngắc nghiêng đầu, gian nan khẽ nâng tay lên. Tiểu hỏa, kiên trì cái đầu a, tiểu gia không kiên trì được. Trước sau giáp công, hơn 10 hắc y nhân lực lượng toàn bộ tụ tập. Khí kiêu màu tím điên cuồng ấp ủ mà đến, mang theo pháp lực ba động vô tận, làm cho không gian bên này đều vặn vẹo hẳn lên. Tiểu hỏa bất quá chỉ là một hỏa kỳ lân còn chưa trưởng thành, làm sao có thể ngăn cản được vây công mãnh liệt như vậy. Mặc kệ, kéo dài được bao lâu liền kéo bấy lâu. Ta sẽ giúp ngươi, một đạo khí tức mát mẻ đánh thẳng tới, thân hình màu lam nước của tiểu hỏa đột nhiên mở rộng, ở trên vòng phòng hộ của tiểu hỏa lại thêm một tầng. Nó vốn là phòng ngự chủ lực, tuy rằng không có lực công kích gì, nhưng vòng phòng hộ tuyệt đối rắn chắc hơn tiểu hỏa. Hắc y nhân cầm đầu thấy vậy đột nhiên cả kinh, thủy hỏa cư nhiên tương thích, tiểu hỏa cùng tiểu thủy ăn ý ném cho hắn một cái liếc mắt. Có gì lạ lắm sao? Lam hồng giao hòa hai tầng phòng hộ cháo, Vân Ngạo Thiên toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung, chung quanh tràn ngập lam sắc thiên địa linh lực. Mái tóc đen kia hoàn toàn bị tóc bạc thay thế, trong ánh lửa rêu dao, phô trương. Đây là thời điểm cuối cùng, tiểu hỏa cùng tiểu thủy thấy vậy lập tức dốc hết sức, cuồn cuộn không ngừng đem phòng hộ cháo rót đầy linh lực. Hắc y nhân cầm đầu năm ngón tay căng thẳng, cầm tử kim trượng mạnh mẽ phóng mạnh xuống đất, nhất thời chấn đến chỗ kia lập tức nứt ra một vết nứt. Thanh âm âm lãnh của hắn mang theo hung ác, giận dữ giống lên. Hợp trận, phương vị của mấy chục hắc y nhân đột nhiên biến hóa, chỉ là di động một chút vị trí, pháp lực tập trung lại đột nhiên tăng cường hơn 10 lần. Công, lại là một tiếng giận dữ quát. Chung quanh hơn 10 hắc y nhân mỗi người thi triển ra chiêu tất sát của mình, mạnh mẽ hướng phòng hộ cháo của tiểu hỏa cùng tiểu thủy oanh tới. Kịch liệt đến mức không có lời nào có thể hình dung ầm ầm, lực công kích lớn như vậy va chạm lên vòng phòng hộ màu xanh hồng kia, trong chốc chốc lực lượng lan đến, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt ngoài thần lâm địa hất văng lên. Mà Phượng Cửu Ca ở một bên ngay cả nhúc nhích cũng không thể bị ba động kia mang theo nện về phía vách núi bên cạnh, chỉ nghe một trận. Rắc rắc, vang lên. Không biết lại đụng nát bao nhiêu xương cốt. Hiện tại ngay cả giật giật khóe miệng một chút cũng cảm thấy phí sức, thật hận không thể nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ say. Vân Ngạo Thiên, chàng nếu không tới, ta cũng sẽ vểnh tóc. Khó được còn có tâm tư tự giễu một chút, Phượng Cửu Ca nghĩ nàng đại khái là người lì nhất thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị thương thành như vậy còn chưa ngất đi, thật nên khen nàng nghị lực đáng khen. Phá rồi. Cũng không biết là hắc y nhân nào đột nhiên hô to một tiếng, đem toàn bộ tầm mắt của hắc y nhân hấp dẫn đến trên vòng phòng hộ hai tầng kia. Vừa thấy, tất cả mọi người đều sáng mắt, chỉ thấy hỏa kỳ lân và thủy linh hợp lực đúc phòng hộ cháo dưới hơn 10 hắc y nhân hợp lực một kích, từ giữa vỡ ra một đạo lỗ hổng rất nhỏ. Thậm chí lam sắc quang diễm quanh quẩn quanh thân thể Vân Ngạo Thiên, cũng xuyên thấu qua khe nứt kia xuyên ra. Mặc dù lỗ hổng nhỏ, nhưng đối với họ, là đủ rồi. Vân Ngạo Thiên, hôm nay ta sẽ thay Ngô Hoàng đưa ngươi lên Tây Thiên. Hắc y nhân cầm đầu sắc mặt hiện lên một trận mừng như điên, tử kim trượng trong tay vung lên, hướng cái lồng phòng hộ tràn ngập nguy cơ kia lại một cái mãnh kích. Giống như trứng chín bị trọng lực gõ, vết nứt trên bề mặt dần dần kéo dài, phủ đầy toàn bộ lá chắn phòng hộ. Sau đó, ào ào một tiếng, từ trung tâm hướng bốn phía sụp đổ. Hai đoàn thân ảnh nho nhỏ của tiểu hỏa và tiểu thủy bị mấy chục hắc y nhân hợp lực công kích bắn ra thật xa, ngã đến mông nhỏ giống như nở hoa. Trước mắt đột nhiên tối tăm, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Không, Phượng Cửu Ca hai mắt tràn ngập huyết hồng chói mắt, thanh âm ầm ầm bên trong lỗ tai đột nhiên biến mất, thanh âm phiêu tán trên không trung hàm đầy tuyệt vọng. Rõ ràng cảm thấy còn có chi giác, lại nhìn không thấy, không nghe được, sờ không được. Giống như trong nháy mắt trời sập. Tiểu hỏa cùng tiểu thủy phòng hộ bị phá, Vân Ngạo Thiên hắn. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại, tựa hồ ngay cả đầu cũng đình chỉ vận chuyển. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, thanh âm hùng hậu tê tê kia thẳng phá mây trời. Tất cả mọi người xuất chiêu đều không xen lẫn bất kỳ một tia chiêu thức hoa lệ nào, tất cả đều là chiêu tất sát thẳng công yếu hại. Cát bay đá, bụi bặm bay, sát khí quanh quẩn từ khí đằng đằng chạy thẳng xuống, giống như là một cái miệng to mở ra răng nanh lạnh thấm, hướng Vân Ngạo Thiên một ngụm nuốt vào. Pháp lực chạy như vậy, trong nháy mắt liền đem Vân Ngạo Thiên vẫn ngồi xếp bằng bao bọc ở trong đó. Mấy chục hắc y nhân vây quanh đã lộ ra nụ cười thắng lợi. Uy áp cường đại như thế, coi như là Đại La Thần Tiên còn sống cũng không có khả năng chịu được, huống chi là Vân Ngạo Thiên suy nhược như thế. Ánh mắt Phượng Cửu Ca dần dần khép lại, tần suất tim đập dần dần trở về bình tĩnh. Cảnh tượng chung quanh tựa hồ đã không còn là tàn dư của vách tường bị phá hủy hoàn toàn, mà là một mảnh yên tĩnh yên bình. Thật tuyệt vời, nàng dường như có thể chạm vào thiên đàng. Chờ ta, hai chữ nhàn nhạt như vậy, chứa đầy toàn bộ tình cảm của người đàn ông thiết huyết kia. Tựa hồ từ trong mộng truyền đến, lại ở bên tai dung hợp thành một đạo thanh âm cường đại, thẳng tắp nhảy vào trong tai nàng. Phượng Cửu Ca gắt gao cắn môi dưới, ép buộc mình mở mắt, nhìn về phía viên cầu màu tím bị mấy chục hắc y nhân dùng pháp lực bao bọc. Phu quân, hãy chờ ta, bên tai Phượng Cửu Ca, thanh âm bá đạo trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên, chứng minh đó không phải là ảo giác của nàng. Thật sự là Vân Ngạo Thiên, đó là hắn ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y nhân đã thắng lợi nắm trong tay sắc mặt đồng loạt biến đổi, thần sắc hoảng sợ trong mắt kia tụ tập. Vân Ngạo Thiên khôi phục thực lực, coi như là cho bọn họ mượn 100 lá gan bọn họ cũng không dám chọc vào. Người cường hãn như vậy, căn bản cũng không nên tồn tại ở thế gian này. Hắc y nhân cầm đầu thấy vậy trầm thanh âm, hét lớn một tiếng. Hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, bày trận, phụ trợ. Tử kim trượng hướng phía trước dừng một trận, hai tay bắt đầu theo kiểu pháp quyết, chỉ thấy tiền trượng phía trước lập tức xoay tròn, tử kim hoàn điên cuồng va chạm, phát ra rung động. Mà mấy chục hắc y nhân còn lại lập tức thu binh khí, đem toàn bộ pháp lực rót vào bàn tay, toàn bộ hướng hắc y nhân cầm đầu kia quán thấu qua. Cách chương.